One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 64, xung đột. Động một cái liền bùng nổ. Nhìn Yasuo trên thân bạo phát Haki. Tóc đỏ trong mắt không khỏi co rụt lại. Cũng là Haosoku sao? Không khỏi biếu biếu không có được ảnh hưởng Lý Bạch còn có Orochi. Bình sinh đáng ghét nhất chính là có người dùng súng chỉ vào người của ta đầu, Yasuo lạnh lùng. Nhìn Ben Beckman, đạp đạp, Yasuo tiếng nói vừa hạ xuống. Orochi thân ảnh đột nhiên lóe lên, vô cùng băng lãnh âm thanh vang lên. Thần chỉ, đùng, tiếng súng vang lên, trong suốt tấm gương phá toái. Ben Beckman thân thể chấn động, hai chân không kìm lòng được lui về phía sau vài bước. Kiêng kỵ nhìn Orochi, thật nhanh, hơn nữa năng lực cũng rất quỷ dị. Nếu như không phải là hắn phản ứng được nhanh, vừa ở giữa nhận, phó thuyền trưởng, Yasop loại người nhìn lui về phía sau Ben Beckman, lập tức trong tay thương cũng chỉ về Orochi, bất quá cũng không có nổ súng. Tóc đỏ không có ra tay, một lòng bọn họ thật động thủ, đó chính là tuyên bố khai chiến. Vỡ tan, quán bar xuất hiện vết nứt, nhìn bị bức lui Ben Beckman, tóc đỏ ánh mắt càng ngày càng lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm không lùi một phân Yasuo. Nếu như động thủ, vậy thì đại diện cho khai chiến, hắn không chắc chắn lưu lại vinh diệu dòng binh đoàn. Nhìn vẻ mặt âm trầm tóc đỏ, Yasuo lạnh lùng nở nụ cười. Mặt mũi ngươi một điểm giá trị đều không có. Hơn nữa, thành thật mà nói, ngươi cùng dâu trắng, thậm chí Kaido kém nhiều. Thật sự cho rằng một kẻ đã chết lưu lại hậu chiêu liền có thể khống chế đại hải hướng đi. Yasuo tiểu ca, quá. Rayleigh hai mắt né qua một vệt hàn quang, lập tức chậm rãi đứng lên, bình tĩnh nhìn Yasuo, đạp đạp, Lý Bạch thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Rayleigh trước người, cổ kiếm rút ra, sau đó mở miệng cười, ta rất lâu đã nghĩ cùng ngươi đọ sức một trận đây, không biết hôm nay có hay không có cái này thời cơ. Rayleigh, muốn ra tay, vậy thì ra tay. Yasuo nhàn nhạt nhìn Rayleigh, hai mắt lúc này vô cùng băng lãnh, cái này thời điểm không để ý Rayleigh một cái, nhìn phó thuyền trưởng, tóc đỏ thở một hơi thật dài, sâu sắc nhìn Yasuo, sau đó vung vung tay, lập tức nhẹ giọng mở miệng, Yasuo đoàn trưởng, là chúng ta kích động, không để ý tới biết tóc đỏ. Yasuo nhàn nhạt nhìn Saki, Saki, sau đó chúng ta giao dịch liền như vậy ngưng hẳn, rời đi, nhìn Yasuo loại người rời đi, Ben Beckman thở ra một hơi, tóc đỏ hải tặc đoàn cùng vinh diệu khai chiến, rõ ràng liền không phải việc tốt, đối với song phương đều có tổn thất, hắn vẫn đúng là sợ hồng phát hội nhất thời kích động, xem ra hay là rất bình tĩnh, vậy ra hỏa năng lực thật quỷ dị. Ben Beckman hai mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Orochi đột nhiên ra tay. Nếu như không phải là Haki cảm giác được, hắn thật sự bên trong nhận. Tóc vỏ, người kích động, hôm nay xem như cùng vinh diệu kết làm mối thù. Rayleigh nhìn tóc đỏ cười khổ một tiếng. Không nghĩ tới hôm nay cũng đem hắn dính líu vào. Chỉ là bản thiết kế mà thôi. Nói trọng yếu cũng trọng yếu. Nói không trọng yếu cũng không trọng yếu. Vật kia căn bản là đánh chế. Thật không tiện. Phó thuyền trưởng, còn có Saki. Tóc đỏ gật gù, áy náy nhìn Saki còn có Rayleigh. Biết rõ hôm nay thật kích động, một lòng phát sinh đại chiến, hậu quả kia sẽ rất khó dự tính. Sang, ngươi dựng nên một cái đại địch. Yasuo tiểu ca, bọn họ sẽ không cứ như vậy tính toán. Còn có người lão này cũng thế, không có chuyện gì tham gia vào để làm gì. Saki chăm chú nhìn tóc đỏ, lập tức khó chịu chừng một chút Rayleigh, thêm một cái không nhiều, thiếu không thiếu một cái. Lucky Roo mở miệng cười, cũng không để ý lấy vinh diệu là địch, bọn họ thế nhưng là tứ hoàng. Hơn nữa đối với thực lực mình phi thường có tự tin. Không nên coi thường vinh diệu. Thực lực bọn hắn rất mạnh. Căn bản ta hiểu biết. Akainu lần này là thua ở Yasuo tiểu ca trên tay. Mà thế giới chính phủ vài tên thành viên thì lại trực tiếp bị Orochi cho chớp nhoáng giết hết. Bốn người kia thực lực cũng không yếu. Chủ yếu nhất là bọn họ khả năng không chỉ chừng này người. Saki lắc đầu một cái, coi khinh vinh diệu mọi người không có kết quả tốt. Hải quân là như thế này, thế giới chính phủ cũng là như vậy. Vừa thật muốn đại chiến, phòng trừng cũng là lưỡng bại câu thương. Phong ba ngừng, cũng là chờ càng gió to hơn sóng buông xuống. Trở lại trên thuyền, Yasuo sắc mặt trầm xuống, tóc vỏ, trước vẫn rất có hào cảm. Hiện tại, chó má, vốn đang cho rằng hôm nay có thể đại chiến một phen. Không nghĩ tới a, Lý Bạch ngồi ở vân trên cái băng, lấy ra bầu rượu cười lắc đầu một cái. Yasuo nghe được Lý Bạch, lắc đầu một cái. Bọn họ chỉ có ba người, thật muốn đại chiến, vẫn đúng là chịu thiệt. Hơn nữa tóc đỏ thực lực không phải là đơn giản như vậy. Thành viên khác thực lực cũng rất mạnh mẽ. Hơn nữa còn có cái Rayleigh, tóc đỏ Haki, tuyệt đối là hắn gặp qua lợi hại nhất người. Liền ngay cả dâu trắng cũng không có kinh khủng như vậy khi thế. Phòng trừng đã khống chế đến đỉnh phong. Vừa chính mình Hao Soku ở hạ phong, nếu như nhiều hơn nữa hai cái thành viên, vừa liền trực tiếp lựa chọn khai chiến, cái kia dùng như thế uất ức, triệu hoán thành viên mới, lửa xém lông mày a, nhân thủ căn bản cũng không đủ, mà liền trong đoạn thời gian này, Sunet cùng Lý Bạch cũng hiểu được chuyện đã xảy ra, Miyato ngược lại là không có cái gì. Bất quá Sunet cái tên này lôi kéo Orochi liền muốn đi đánh tóc đỏ. Để Yasuo phi thường không nói gì, muốn đi tặng đầu người đi. Vừa Orochi đột nhiên ra tay, ở ngoài ý liệu của hắn. Bất quá Ben Beckman tên kia lại tránh thoát công kích. Thực lực có thể nói là mạnh mẽ. Bất quá đây cũng là bình thường. Dù sao cũng là phó thuyền trưởng. Hiện tại sẽ chờ hải quân người đến. Akainu cái tên này có đen đen Musi, tối hôm qua liền liên lạc qua Sengoku, điều kiện cũng đàm luận tốt. Bruce, Yasuo đoàn trưởng, biết rõ ngày hôm qua ngươi rất bận, vì lẽ đó không có tới quấy rầy ngươi, bản thiết kế nên tới tay đi, nghe nói còn bắt được cá lớn, chúc mừng, nghe được Dragon, Yasuo cười mắng, Dragon. Lần này chúng ta thế nhưng là thiệt thòi lớn. Lập tức liền đối đầu thế giới chính phủ. Còn có hải quân. Vừa còn kém chút gợi ra đại chiến. Ngươi nói. Có muốn hay không bồi thường cho chúng ta? Yasuo đoàn trưởng. Ngươi cũng biết chúng ta quân cách mạnh nghèo. Trước bảng giá đã là chúng ta cực hạn. Đại gia cũng không dễ dàng. Dragon khổ sở nở nụ cười. Cũng ở suy đoán vừa vinh diệu đến cùng ai đối đầu. Bất quá cũng không có nói lên. Hắn cũng không muốn Yasuo tiếp theo lan can liền hướng trên bò. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.